Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 336 không nhịn được. Buổi tối ngủ không được, lại không thể trở mình, sợ sẽ làm Nam Cung Nghiêu đang nằm bên cạnh thức giấc. Quốc Noãn Tâm đành phải giữ nguyên một tư thế rất lâu, gối đầu lên cánh tay đến khi tay tê cứng, vô cùng khó chịu, càng khó đi vào giấc ngủ hơn, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng tiếng thở dài dù rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho Nam Cung Nghiêu thức giấc, mang theo vẻ buồn ngủ hỏi cô, em sao vậy? Không sao đâu, em làm anh tỉnh giấc à? Không có. Em ngủ không được sao, anh nghiêng người, một cánh tay ôm lấy trai hơn cả tổng tài. Tổng tài mặc dù là cấp trên vô cùng tốt, nhưng những người không biết anh, vẫn bị gương mặt lạnh lùng của anh làm sợ hết hồn. Anh ấy vẫn còn bận sao? Vâng. Tổng tài vẫn đang họp. Thế tôi đợi anh ấy vậy. Cô uất. Hướng Vi do dự mở lời, có thể tán gẫu vài câu không? Hai người đến phòng trà nước, có chuyện gì sao? Quốc Noãn Tâm cảm thấy giữa các cô không có vấn đề gì để tán gẫu với nhau cả. Cô và tổng tài bây giờ thế nào rồi? Cô muốn nói về vấn đề gì? Nếu nói về quan hệ giữa hai chúng tôi, thì bây giờ rất mặn nồng, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Vậy thì tốt rồi. Mong cô hãy trân trọng tổng tài. Anh ấy rất yêu cô. Anh ấy vì cô, đã cho đi rất nhiều. Thậm chí ngay cả hoàng cầu cũng không cần. Khoảng thời gian cô nằm viện, anh ấy chuyển cả phòng làm việc đến bệnh viện, chỉ vì muốn tiện giải quyết công việc, vừa có thể ở bên cô. Nếu không có cuộc họp nào quan trọng, một ngày 24 giờ anh ấy đều ở trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cô, chăm sóc cô. Mặc dù, anh ấy không biết cô có nghe thấy hay không. Người đàn ông ưu tú giống như tổng tài, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, còn dịu dàng hơn cô, đẹp hơn cô nữa. Cô ấy dừng lại, nếu cô không ngại tôi nói thật lòng. Tôi biết mà, nhưng anh ấy không thèm để ý đến, nửa năm như một ngày, chăm sóc cô rất kỹ càng. Cô phải biết rằng, điều này với người đàn ông khó khăn biết bao nhiêu, anh ấy phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn làm được. Cô bất chợt bỏ đi, anh ấy gần như điên lên, cho đến khi tìm thấy cô ở đâu. Anh ấy không tới Hà Lan ngay, chỉ vì muốn cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại. Mười mấy ngày đó, mỗi ngày anh ấy đều ở công ty, giải quyết công việc từ sáng đến tối, một ngày chỉ ngủ vài giờ, chỉ vì muốn tranh thủ từng chút thời gian, đến Hà Lan tìm cô. Bây giờ anh ấy trở về rồi, chuyện của công ty, anh ấy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong. Cô có thể tận mắt nhìn thấy mà, anh ấy vất vả bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều vì cô và bé Thiên. Nếu nói thẳng thì tôi không cảm thấy cô đáng được anh ấy yêu như vậy. Mấy năm nay, tổng tài ít khi vui vẻ, giống như người máy vậy, không có cảm xúc. Đều vì cô, do cô làm anh ấy đau khổ, tôi cũng từng rất căm hận cô. Cũng may, cô đã bằng lòng quay về Đài Loan với tổng tài, hy vọng lần này, anh ấy có thể có được hạnh phúc đích thực, xin cô đừng giày vò anh ấy nữa. Tôi biết rõ tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách nói những điều này. Nhưng, tôi không muốn những cố gắng của tổng tài đều trở nên vô ích, đừng làm anh ấy đau khổ nữa. Ánh mắt của Hướng Vi tràn ngập khẩn cầu cũng có cả cảnh cáo. Cô ấy nói những điều này, Quốc Noãn Tâm làm sao không biết được. Cũng chính vì biết được những gì anh đã làm, cô mới chấp nhận làm lại từ đầu với anh, cho anh một cơ hội. Chỉ là, trước mắt cô không thể hứa hẹn gì cả, bởi vì cô cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu cô có thể tự quyết định, cô càng mong mọi chuyện tốt đẹp hơn bất cứ ai. Điều cô mong ước nhất bây giờ là một cuộc sống bình yên. Có một người chồng cô yêu cũng yêu cô, còn có bé Thiên mà cô yêu nhất, cô hy vọng mọi người đều được hạnh phúc. Cho đến hơn 12 giờ tối, Quốc Noãn Tâm mới nhận được điện thoại của Nam Cung Nghiêu, nói anh sắp về nhà rồi, vội vàng chuẩn bị nước tắm, đợi anh về. Anh vừa đi vào phòng, cô liền chủ động đi đến cởi áo khoác và ca rát cho anh. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, nhưng không muốn để cho cô nhìn thấy, nên vẫn nở nụ cười. Sao hôm nay em ngoan vậy? Làm cho anh vừa mừng vừa lo nha. Lúc trước em thấy anh làm người hầu không tệ, bây giờ đổi ngược đến em hầu hạ anh. Tinh thần của anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười xấu xa, người hầu có bao gồm phục vụ trên giường không? Đồ dê xồm. Đã mệt đến thế rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó. Ai nói anh mệt chứ, em thấy anh ở trên giường mệt mỏi lúc nào. Có mệt hơn, thì thì chuyện nào đó vẫn phải làm. Được rồi, đừng giỡn nữa, em chuẩn bị nước cho anh rồi, mau vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa. Cô cầm đồ ngủ dục anh vào phòng tắm, bỏ chút tinh dầu hoa cỏ vào, mùi hương này làm cho cơ thể rất thoải mái, anh hãy thả lỏng người đi, mệt mỏi cả người sẽ tan biến hết đó, em quá chu đáo rồi. Chuẩn bị làm một bà xã đảm đang rồi sao? Em chỉ là thấy anh vất vả như vậy, lại không giúp gì được, rất đau lòng đó. Chỉ biết làm những chuyện nhỏ này, để anh không mệt mỏi như vậy thôi.